Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tao Ngộ Thần Đoạt Xá. Tốt rồi, chúng ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Phía trước chúng ta không qua được, đất Khâu Cằn phía trên có mấy thứ gì đó chúng ta cũng không biết. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi ta có thể sẽ một mực ở nham thạch nóng chảy trong đảo quanh đây. Nếu là không có chúng những thứ này thổ dân dẫn đầu. Ninh Hinh muốn vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ bị bên trong không chừng mực như nước chảy nham thạch nóng chảy khiến cho tuyệt vọng dị. Thường, trực tiếp buông tha cho hy vọng, trong nội tâm thập phần cảm kích Ninh Hinh một cái linh hỏa cho một cái linh khí cầu. Linh hỏa cao hứng được tại nham thạch nóng chảy trong thẳng nhảy. Hai chân đạp tại đất Khâu Cằn lên. Ninh Hinh mới cảm giác được cái loại này không có phiêu bạt lay động an tâm an nhiên trong tầm mắt. Khắp nơi đều là đen kịt đất Khâu Cằn, vô biên vô hạn đấy, nhìn không tới phần cuối. Ninh Hinh, chúng ta có lẽ vẫn còn là địa ngục nham trong, nham thạch nóng chảy hẳn là địa ngục nham trung tâm, những thứ này đất Khâu Cằn hẳn là biên giới. Vừa mới đi theo Hỏa Linh đi ra thời điểm. Ta cảm thấy phải là hướng phía một cái phương hướng phiêu chảy ra đấy. Giải thích rõ cái phương hướng này hẳn là rời xa địa ngục nham đấy. Chúng ta liền hướng phía cái phương hướng này đi thôi. Ra nham thạch nóng chảy về sau. Ninh Hinh lại cho tiểu hắc thu chút ít linh khí. Cảm giác nó nếu so với lúc trước tốt hơn nhiều rồi. Đem tiểu hắc bỏ vào trong ngực. Liền dọc theo cái kia đi ra phương hướng không ngừng hướng phía trước đi tới. Qua thật lâu, đất Khâu Cằn khu vực diện tích rất lớn, cảm giác giống như đi không đến phần cuối giống nhau. Cho dù như vậy, Ninh Hinh trong lòng vẫn là tràn đầy hy vọng, như vậy làm cho người ta tuyệt vọng nham thạch nóng chảy đều từ bên trong đi ra. Không có đạo lý đi không xuất ra đây đất Khâu Cằn. Tại nham thạch nóng chảy bên trong Ninh Hinh là tuyệt vọng vô lực đấy. Có thể tại đất Khâu Cằn bên trong Ninh Hinh lại tràn đầy hy vọng nhiệt tình. Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, Thanh Mộc Đạo Quân thỉnh thoảng nhìn một chút đồ đệ hồn đăng. 5 năm rồi, nha đầu kia khả năng lại bị vây khốn ở chỗ nào không biết như thế nào xuất hiện đi. Thanh Mộc Đạo Quân đã từng mang theo Ninh Ý cùng một chỗ tại Thổ Nhạc Đại Lục tìm một vòng. Cũng không phát hiện lại để cho hồn linh sinh ra dị động địa phương. Hắn đoán chừng Ninh Hinh đoán chừng đã không có ở đây Thổ Nhạc Đại Lục rồi. Chỉ mong nha đầu kia còn có thể cùng lần trước bình thường gặp giữ hóa lành a. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Hinh một mực ở đất Khâu Cằn trong không ngừng mà đi tới. Làm bước vào dưới chân phiến khu vực này thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, có loại cảm giác kỳ quái. Ninh Hinh không dám khinh thường. Xuất ra tàn nguyệt phá, cẩn thận về phía trước tiến lên, đi chưa được mấy bước, bạch quang lóe lên, Ninh Hinh liền biến mất tại đất Khâu Cằn phía trên. Một hồi mê muội sau đó, Ninh Hinh cảm giác nàng giống như đi vào rồi một cái vực sâu cung điện. Không đợi nàng quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức tựa như nàng kéo tới. Nàng muốn chạy trốn. Có thể là thân thể của nàng hình như là bị vật gì khóa chặt lại rồi. Căn bản không bị khống chế. Lúc này Ninh Hinh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên trán càng không ngừng lưu lại mồ hôi. Hình như là tại dãy giụa lấy cái gì. Ninh Hinh trong thức hải, nhìn xem cái kia đều muốn thôn phệ chính mình nguyên thần lửa đỏ thân ảnh. Ninh Hinh làm sao không biết, nàng đây là tao ngộ đoạt xá rồi. Vậy màu đỏ thân ảnh quá cường đại, ở trước mặt hắn nàng hầu như vô lực nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chính mình nguyên thần chậm rãi nhỏ đi. Theo lên trước mắt màu đỏ nguyên thần càng lúc càng lớn. Ninh Hinh trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, mỗi khi đối phương giao mất một cái nguyên thần của nàng. Cái loại này thống khổ đau đớn đã lại để cho ý thức của nàng trở nên chết lặng. Đồng thời cũng làm cho nàng thời gian dần trôi qua buông tha cho phản kháng. Lúc này Ninh Hinh nguyên thần thoạt nhìn là như vậy đích chỗ trống vô thần. Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, đang tu luyện Thanh Mộc Đạo Quân trong tích tắc đem nhắm hai mắt tăng mở. C. sẽ cực kỳ nhanh đi vào Ninh Hinh Hồn Đăng trên mặt đất. Lúc này Ninh Hinh Hồn Đăng sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Dường như chỉ cần không nghĩ qua là điểm này hơi yếu ánh lửa liền đem vĩnh viễn dập tắt. Ngay tại Ninh Hinh nguyên thần còn thừa không nhiều lắm thời điểm. Ninh Hinh đáy lòng tuôn ra một cỗ cường đại không cam lòng. Cho dù chết, cũng không có thể không công tiện nghi trước mắt mong muốn đoạt xá người của mình. Ninh Hinh đem hồn lực độ cao tập trung, trong lòng suy nghĩ thần thức có thể công kích người khác. Không có đạo lý hồn lực không được, đem hồn lực biến ảo thành một chút lưỡi dao sắc bén hung hăng hướng vậy màu đỏ thân ảnh đánh tới. Đất khô cằn ở dưới một tòa phía dưới trong cung điện. Ninh Hinh đang vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Lộ ra vô cùng cứng ngắc, trên mặt nàng một điểm huyết sắc đều không có. Xa xa nhìn qua giống như là một cái chết đi thật lâu thi thể nằm ở nơi đó. Ninh Hinh, tỉnh lại, Ninh Hinh, nhanh tỉnh lại, Ninh Hinh, nhanh lên tỉnh lại a. Chấm ngoặc kép, giống như có người ở gọi nàng. Là ai đây? Nàng đây là thế nào? Lúc này Ninh Hinh cảm thấy đầu đau muốn nứt, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, nhớ không nổi nàng đến cùng là thế nào. Tiểu Bạch cảm giác được Ninh Hinh sinh cơ đang không ngừng sói mòn. Trong nội tâm ngoại trừ sốt ruột, tại đây có thể không ngừng gọi nàng, hy vọng đem nàng đánh thức. Chỉ cần đem nàng đánh thức, nàng có thể dựa vào trong cơ thể nàng sinh cơ chi lực tiến hành tu luyện. Chữa trị vậy đã tàn phá không chịu nổi thân thể, về phần bị làm bị thương thần thức, trước bảo trụ mạng nhỏ a. Tiểu Bạch không ngừng mà đối với Ninh Hinh một lần lại một lần đích kêu. Chủ nhân, người như thế nào chủ nhân? Nhanh lên tỉnh lại a. Ngoặc kép, Tiểu Hắc từ Ninh Hinh trong ngực tỉnh lại, đã nhìn thấy chủ nhân vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Như thế nào cũng gọi là bất tỉnh, trong lòng gấp. Không có biện pháp đành phải tại bên tai nàng một mực chít chít chách chách gọi không ngừng. Tiểu Hắc tỉnh lại để cho Tiểu Bạch thở dài một hơi. Dù sao hắn chỉ có thể ở Ninh Hinh trong ý thức kêu gọi nàng. Thường thường sẽ cho người cảm thấy là đang nằm mơ. Không có ở đây để ý tới hắn gọi vậy hắn cũng không có biện pháp. Có nhỏ Hắc không giống với. Nó tại bên ngoài càng có thể đem Ninh Hinh đánh thức. Ninh Hinh là bị Tiểu Hắc gọi tỉnh lại đấy. Nàng vừa tỉnh dậy cứ dựa theo Tiểu Bạch nói như vậy bắt đầu tu luyện. Dùng trong cơ thể sinh cơ chi lực không ngừng chữa trị đã tàn phá thân thể. Thời gian dần qua nàng cũng nhớ tới nàng là như thế nào đem chính mình làm cho đến nước này đấy. Lúc ấy Ninh Hinh phát ra hồn lực công kích thời điểm. Là ôm hẳn phải chết quyết tâm đấy. Nàng không nghĩ tới hồn lực công kích uy lực lớn như thế. Tại nàng mất đi ý thức trước, dường như đã nghe được vậy màu đỏ thân ảnh không cam lòng kêu thảm thiết. Lúc này nhớ tới đều cảm thấy có chút áp lực, tuy rằng không có bị đoạt xá, có thể Ninh Hinh cũng bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới. Hồn lực cực lớn uy lực, làm cho nàng thức hải trở nên phá thành mảnh nhỏ được rồi. Nàng bây giờ căn bản không cách nào sử dụng thần thức. Chính là bình thường muốn quá lâu cũng sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Không có thần thức tu sĩ có điểm giống là mắt trợn. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, nàng vẫn phải là đã đến không ít chỗ tốt. Những vật này đối với nàng mà nói thật sự có thể nói là vui mừng. Nàng nuốt lấy cái kia màu đỏ thân ảnh nguyên thần, chỉ có điều tuyệt đối không nghĩ tới cái kia đoạt xá nàng màu đỏ thân ảnh lại là Tiểu Bạch đã từng. Đề cập tới Xí Viêm Thần, điều này cũng không khó giải thích vì cái gì ở đằng kia màu đỏ thân ảnh trước mặt. Nàng biết một chút năng lực phản ứng đều không có, một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng một cái thần thi đấu. Nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xí Viêm Thần, đây chính là thời kỳ thượng cổ chư thần cũng không dám đơn giản đắc tội đối tượng a. Không nghĩ tới nguyên thần sẽ bị một cái tu vi như thế thấp trúc cơ tu sĩ nuốt mất. Cũng không khó tưởng tượng Xí Viêm Thần ngay lúc đó không cam lòng tuyệt vọng. Hết chương.